Đỉnh cao phú quý, chương 1810. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cầu xin anh, đừng làm tổn thương cô ấy, anh giết tôi, làm nhục tôi có thể làm gì được, hãy để cô ấy đi, tôi cầu xin anh. Trình Uyên van xin mạnh mẽ. Tuy nhiên, sao Minh Vương không hề di chuyển? Cô kéo Bạch An Tương đến mép vách đá với khóe miệng cười tâu toét. Hồi đó, điều tôi ghét nhất không phải là anh ta muốn giết tôi, mà là tôi biết anh ta sẽ bỏ rơi tôi, nhưng tôi không có gì để làm. Anh không quan tâm đến người phụ nữ này sao? Tốt lắm, sau đó ta sẽ cho ngươi thay thế hóa long, trải qua bất lực mất đi, vô lực ngăn cản. Nghe những gì Minh Vương nói, mắt Trình Uyên nhìn thẳng. Nhìn Bạch An Tương bị khống chế trong tay, rồi ở vách núi không đáy, hắn nhận ra Minh Vương muốn làm gì. Trái tim như nhặt được, khó chịu như bị ngàn kiếm chém. Không, không, tôi cầu xin bạn, bạn có thể để tôi làm bất cứ điều gì, tôi... Bạch An Tương chưa kịp nói xong thì đã bị Minh Vương bỏ lại một cách thản nhiên như ném bao rác, vừa ném xong liền ngã xuống vách núi. Lời nói của Trình Uyên như mắc kẹt trong cổ họng. Anh thật ngu ngốc, chậm chạp, bộ não giống lên và trống rỗng. Cứ như vậy, Bạch An Tương đã bị Minh Vương ném xuống một vách đá không đáy. Anh thấy cô nhìn anh. Đó là sự sợ hãi và miễn cưỡng. Trái tim của Trình Uyên đã bị Minh Vương làm cho tan nát và xé nát. Không, hắn đột nhiên kêu trời. Tuy nhiên, không có một dấu vết của sự kháng cự. Anh ta không thể thoát khỏi gông cùm của Minh Vương. Trình Uyên cảm thấy trời của mình như sụp đổ. Khi Bạch An Tương ngã xuống, cô ấy nhìn anh ta mà không hề oán giận, cô ấy mỉm cười, như thể cuối cùng cô ấy đã được tự do. Điều này khiến trái tim Trình Uyên đầy áy náy và tự trách. Những năm tháng bên nhau, anh không thể an ủi cô một cuộc sống bình yên ấm áp, những gì anh mang lại cho cô chỉ là những tổn thương và nỗi sợ hãi lặp đi lặp lại. Có lẽ cái chết đã trở thành một kiểu giải tỏa. Đôi mắt anh ta dần trở nên trống rỗng, giống như những xác chết biết đi. Người giết ta, anh ta nói với Minh Vương. Minh Vương nhìn thấy sự thay đổi của Trình Uyên, trên mặt hiện lên một tia vui sướng. Theo quan điểm của cô là bất khả chiến bại trên thế giới, cho nên giết người thật ra chỉ là chuyện đơn giản, nhưng chỉ cần giết một người cũng không cho phép cô tận hưởng khoái cảm trả thù. Lúc này, dường như cô ấy đã tìm được cách để mang lại khoái cảm cho mình. Nhìn thấy người khác đau đớn như mình đã từng, thậm chí còn đau đớn hơn trước đây, trong lòng nàng có chút cân bằng và thoải mái, nàng rất vui mừng. Giết ngươi, Minh Vương chế nhạo, không, thật là chán. Nói xong, anh ném Trình Uyên xuống đất. Đánh không lại tôi sẽ sắp xếp yến tiệc cho cô, đừng nóng vội, buổi biểu diễn vừa mới bắt đầu. Trình Uyên nằm trên mặt đất, thân thể không tự chủ run lên, nước mắt rơi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía vực sâu không đáy, liền quyết định không chút do dự. Leo lên và lao đến mép vách đá, liều lĩnh nhảy tiếp. Muốn chết, Minh Vương cười gằn, không có sự cho phép của ta, ngươi còn không có tư cách chết. Nói chuyện hắc khí, giống như một bàn tay to nắm lấy thân thể đang rơi xuống của Trình Uyên, ném về phía hắn, ném xuống đất. Lần này, Trình Uyên thực sự nhận ra ý nghĩa của việc xanh xao và yếu đuối. Muốn chết cũng không được. Và đúng lúc này, ánh sáng từ đằng xa ập đến. Cách chương.